Lược Thiên Ký, chương 1539, 1539, các ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1567, các ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thiên hồ vạn hoán không hiện thân, hiện thân xuất thủ liền giết người. Cái này đột ngột một màn lập tức chấn kinh trong sân chư tu. Người người nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Tại cái kia thất muội thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng xuất thủ thương cái kia tiểu tiên tướng lúc. Bọn hắn những này làm việc tương đối ổn trọng. Cũng đã ý thức được sẽ có chút phiền phức. Dù sao cái kia đế lưu ngàn năm trước đó hung danh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có bao nhiêu lần đều là bởi vì người khác tại một kiện cảm thấy hắn sẽ không để ý việc nhỏ trên đắc tội hắn. Sau đó bị hắn ngang ngược bá đạo đuổi đến đi lên đồ ra diệt môn. Mà sau đó đế lưu vừa hiện thân. Liền lập tức dương cung cài tên bắn về phía Phong Sơn Đồng một màn. Cũng đã chứng minh bọn hắn phỏng đoán. Có thể coi là tại thời điểm này. Bọn hắn cũng chỉ cho là cái này đế lưu chỉ là vung miệng ác khí mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà chính xác động sát tâm. Sẽ chém Phong Sơn Đồng đầu. Đây chính là đường đường thất muội thiên đại trưởng lão. Theo hắn lại nói. Vậy thì thật là tại bái kiến tiên đế thời điểm. Đều sẽ niệm tình hắn khổ cực. Ban thưởng hắn một phương bồ đoàn tồn tại. Vị này đế tử. Lại còn nói một tiếng giết liền giết. Càng thêm mấu chốt chính là. Hắn thế mà thật có thể giết được. Điều không phải tại trong truyền thuyết. Vị này đế tử bị trấn áp ngàn năm. Tu vi tổn hao nhiều sao. Có thể từ biểu hiện bây giờ đến xem. Hắn cái này tu vi chưa từng tổn hao nhiều. Đơn giản càng thêm tinh tiến tốt a. Ngàn năm trước đó đế lưu. Không ai có thể cho là hắn có thể một đao chém giết thất muội thiên đại trưởng lão. Loại này đột ngột đáng sợ một màn. Khiến cho trong sân thật lâu không người mở miệng. Mỗi người thần sắc đều cực kỳ khó coi. Ngược lại là vị kia đế tử. Giống như là chỉ làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Chỉ trưởng bắn ra ở giữa. Viên kia đầu lâu liền hóa thành bột mịn. Liền đới lấy vị kia bảy muội thật đại trưởng lão thần hồn cũng hóa thành khói nhẹ. Sau đó hắn lại là mặt mỉm cười. Hướng về mấy vị khác thế lực lớn trưởng lão hoặc là tộc trưởng nhóm nói ra. Chư vị ngược lại quả nhiên ứng ước tới. Ha ha, vừa rồi bế quan xử lý chút ít sự tình. Ngược lại là chậm trễ các ngươi. Nhưng cũng không cần phải khách khí. Đi thôi, đến ta trong quân trướng đến. Hảo hảo đàm trên nói chuyện. Sự tình cũng nên xử lý. Mấy vị kia thế ra tới. Cũng đều là trải qua sóng to gió lớn lão bất tử. Huống chi có thể tu hành đến bọn hắn cảnh giới cỡ này. Vậy thì thật là đạo tâm, ý chí, kinh lịch đều đỉnh tiêm tồn tại. Đều có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chi năng. Mặc dù đế lưu cuồng bạo xuất thủ, chém Phong Sơn Đồng, một màn này quả thực ngoài dự liệu của bọn hắn. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn cũng phản ứng lại, lẫn nhau ở giữa trao đổi một ánh mắt, trong lòng liền đều có so đo, trên mặt vẻ kinh nghi diệt hết, thanh sắc bất động, ngược lại nhiều mấy vị trầm ổn vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ vị này đế tử điện hạ muốn dùng cái kia sao sơn chấn hồ cũ biện pháp? Mộng gia đại trưởng lão liền thần sắc hung ác nham hiểm, lạnh lùng thầm nghĩ, trước bạo khởi xuất thủ. Chém Phong Sơn Đồng, nhờ vào đó đe dọa chúng ta. Sau đó không thèm đếm xỉa cùng thất muội thiên triệt để trở mặt. Nhưng mượn cơ hội cùng chúng ta trùng tu tại tốt. Thậm chí để cho chúng ta tin phục. Ha ha, biện pháp này cổ quái. Nhưng cũng không phải không ai dùng qua. Mặc dù chúng ta đáy lòng quả thật có chừa cho hắn mấy phần chỗ trống. Ngắm nghía cẩn thận hắn cho ra bao nhiêu lợi ích tâm tư đến. Nhưng hắn nếu là cảm thấy có thể sử dụng bực này biện pháp. Để cho chúng ta mấy phương cúi đầu. Cái kia không khỏi cũng quá coi thường chúng ta những người này. Ha ha, nói đúng lắm, bảy muội thật phong trưởng lão coi là thật chết không đáng a. Bất quá việc này tự có thất muội thiên đến cùng đế tử điện hạ thương lượng. Chúng ta nhưng không cần nhiều lời, chỉ là lão thân cùng phong trưởng lão vài vạn năm giao tình. Nhưng cũng muốn tế hắn một tế. Mộng gia đại trưởng lão thấp giọng thở dài. Thế mà từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ. Vẩy vào không trung, trong bình trang, tựa hồ là một loại nào đó quỳnh tương. Vừa vào tinh không, lập tức tản ra, chung quanh chư tiên, đều là cảm giác thần hồn lưu động. Cảm giác kia, liền giống như là nâng ly số đàn liệt tửu. Có loại lâng lâng cảm giác, rất rõ ràng cái kia quỳnh tương tuyệt không phải bình thường. Lớn có lai lịch, ha ha, bản tọa cùng phong trưởng lão 400 năm trước cũng gặp qua một lần. Xác thực đáng tiếc, cái kia chín lĩnh phượng hoàng thiên thứ tam tộc trưởng cũng cười một tiếng. Khè khẽ lắc đầu, biểu thị có chút tiếc hận, cùng là đại xích thiên một mạch hiệu lực. Chết như thế, ai, đáng tiếc, chính là cái kia ám xương thiên ba vị bạch bào lão tiên. Cũng không nhịn được mở miệng, biểu thị tiếc hận, ha ha, xem ra những người này trong lòng còn làm thật là có chút bất mãn. Một xem bọn hắn bộ dáng này, Phương Hành liền trong lòng cười lạnh, biết những người này là tại biểu hiện đối với mình mãnh liệt bất mãn. Cũng biểu thị bọn hắn không có bị mình chấn nhiếp, xem ra cái này ngũ đại thế lực xác thực có lực lượng. Bọn hắn nhất định là cảm thấy đã một mực nắm chắc mình mệnh mạch. Bởi vậy hiện tại mình biểu hiện càng hung ác điên cuồng. Trong lòng bọn họ, lại càng là một loại chột dạ biểu hiện. Hiện tại nhìn bọn hắn bộ dáng này, đoán chừng trong lòng đã trao đổi ý kiến. Trái lại càng phát chuẩn bị muốn tại lát nữa đàm phán thời gian hảo hảo nắm mình một phen. Hôm nay đến là vì nói chuyện giao phó sự tình. Các vị muốn lên hương, cũng chờ xong đại sự đi, cũng không nhiều lời. Phương Hành cười lạnh giao phó một câu, chắp tay trở về loạn lưu biển. Cái kia mấy phương thế lực lớn nhân vật dẫn đầu liếc nhau, đáy mắt đều có ám mang lưu động, mở đỡ đi theo hắn đi vào. Đế Lưu Điện Hạ, mục đích của chúng ta chuyến này cũng không cần nhiều lời. Mọi người trong lòng đều rõ ràng. Trước đây chúng ta tìm ngươi, đều chỉ là vì hỏi hỏi chúng ta chư phương thiếu chủ người hướng đi. Dù sao lúc ấy to như thế loạn lưu biển, sống tiếp được chỉ có ngươi đế lưu một mạch, muốn hỏi thăm ngươi cũng là phải có chi nghĩa. Lúc ấy chúng ta còn không xác định ngươi là có hay không biết được. Có thể về sau ngươi đầu tiên là một tháng thời gian tránh mà không thấy. Một tháng sau. Lại đang mộng trưởng lão trước mặt nói phải cho ta nhóm một câu trả lời thỏa đáng. Cái này đã nói lên ngươi xác thực biết tung tích của bọn hắn đi. Vừa vào nghị sự cự thạch điện, thậm chí liền chút khách sáo cũng không có. Chín lĩnh phượng hoàng thiên thứ tam tộc trưởng liền nhàn nhạt mở miệng. Đây là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Liền chút hư tình giả ý mặt ngoài công phu cũng lười làm. Không sai, đế lưu điện hạ hung uy khó lường, xuất thủ tức giết người. Thất muội thiên phong trưởng lão chết quả thật đáng tiếc a, ha ha. Bất quá ngươi lại hung ác điên cuồng, lão thân cũng không sợ. Có lẽ ngươi dưới cơn nóng giận cũng có thể giết lão thân. Nhưng cái này giao phó đồng dạng muốn cho. Mộng gia đại trưởng lão càng là long đầu trượng một đòn nặng nề. Sâm Nhiên quát. Gấp cái gì? Đối mặt với bọn hắn cái này không kịp chờ đợi hùng hổ dọa người bộ dáng. Phương Hành có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Xoa xoa mi tâm. Ha ha, thiếu chủ nhà ta sống chết không rõ. Mộng tôn đại nhân trong lòng như có lửa đốt. Chúng ta như thế nào lại không vội? Mộng gia đại trưởng lão ỷ vào thân phận mình. Sâm Nhiên hét lớn. Mộng gia người không phải có thể tùy tiện mặc người nắm. Sống hay chết cũng phải có cái thuyết pháp. Đế Lưu Điện Hạ nếu là duy nhất một cái biết bọn hắn hạ lạc người. không cho chúng ta mộng ra một cái thuyết pháp không thể được. A, thuyết pháp là nhất định phải có. Phương Hành nhẹ gật đầu. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nghe xong hắn lời này, chư phụ huynh lão đều kích động. Bọn hắn một mực lo lắng nhất chính là Đế Lưu sẽ thề thốt phủ nhận chuyện này. Bây giờ chính tay nghe được hắn nói như vậy, chẳng phải là coi như thừa nhận hắn biết những người kia hạ lạc. Nếu là bây giờ, như vậy hắn liền mở mơ hồ liên quan. Mà mình những người này về đến gia tộc về sau, cũng coi như có thể cho tộc trưởng một câu trả lời thỏa đáng. Đế Lưu Điện Hạ còn xin chỉ rõ. Trong lúc nhất thời, bốn phương trưởng lão gần như đồng thời mở miệng. Phương Hành ha ha cười một tiếng, xoa mi tâm, chậm rãi nói ra, bất quá cái này giao phó là các ngươi cho ta. Chấm chấm, bốn phương trưởng lão nghe vậy lông mày đều nhíu lại, trầm mặc không nói, không biết hắn lại muốn chơi hoa chiêu gì. Phương Hành cũng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, mấy tên kia hạ lạc ta xác thực biết. Lúc ấy tại loạn lưu biển gặp bọn hắn, mà bọn hắn về sau hướng đi, ta cũng rõ ràng, ha ha, cái kia Liệt Dương Vương lúc ấy cùng bọn hắn xen lẫn trong một chỗ. Bị ta giết, Nhiếp Cuồng Nhất tên kia lòng mang ý đồ xấu, bị ta làm thịt, Thất Muội Thiên một cái tiểu tử tóc hồng, ta nhìn không vừa mắt, cũng một đao chặt, về phần cái khác mấy người a ân. Một cái cả ngày mặt như băng xương, chết người nhà giống như một cái tiểu người lùn, mặc áo gai, một cái mọc lên rắn mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. Một cái mỗi ngày gắn vào thiết giáp bên trong cùng quỷ giống như là thiếu chủ nhà ta, chấm, là nhà ta Nghiên Nhi, là ta tông đệ tử, ngươi đem tiểu ảnh nhi thế nào à nha. Nghe xong đến lời ấy, chư phương phải sợ hãi, người người sắc mặt đại biến. Vị này đế tử hình dung người thời điểm thật không có lời gì tốt, bất quá cũng xác thực bắt lấy trọng điểm. Bọn hắn nghe xong liền minh bạch, mà vị này đế tử trong lời nói cay khác ngôn ngữ càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên là hung ác điên cuồng vô song, cũng gan to bằng trời a. Liệt Dương Vương, Nhiếp Cuồng Nhất, thậm chí là Thất Muội Thiên bảo bối kia u cục chết, hắn thế mà một ngụm liền ứng thừa xuống tới, liền không sợ đến tiếp sau sẽ có phiền toái gì thân trên a. Trong lòng cũng có một đáp án hiện lên, khó trách cái thằng này sẽ trực tiếp ra tay giết Thất Muội Thiên đại trưởng lão. Bọn hắn xác thực trong tay ta, chấm, mà đối mặt với một mặt kinh cuồng lo lắng bọn hắn, Phương Hành thanh âm cũng lạnh phai nhạt đi, thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi mỗi ngày vội vàng ta muốn cái giao phó, nhưng ta cũng đang chờ hỏi các ngươi muốn cái giao phó. Hừ, mấy người này một tháng trước, tại loạn lưu biển, cùng Liệt Dương Vương, Nhiếp Cuồng Nhất cấu kết, muốn hành thích tại ta, kết quả bị ta một tay trấn áp. Hiện tại bản đế tử chính phải thật tốt hỏi hỏi các ngươi mấy phương, cái này hành thích chi ý, đến tột cùng là ai chỉ điểm? Chẳng lẽ lại các ngươi cứ như vậy không quen nhìn ta đế gia nắm chính quyền? Hoa, đại điện bên trong, đột nhiên tựa như là có sát khí bão táp, không khí ngột ngạt đến dị thường. Bốn thế lực lớn người đầu lĩnh, đều là thần sắc chấn kinh. Lại vạn phần không hiểu, không có dự kiến đến loại chuyện như vậy xu thế. Vốn là bọn hắn đến đòi cái giao phó, không nghĩ tới lại là cái này đế tử hỏi bọn hắn lấy cái giao phó. Hành thích đế tử, cái kia là tội lớn bực nào a? Nếu là đặt tới bên ngoài, cái kia há lại bọn hắn có thể đủ chịu đựng nổi. Hoang đường, hoang đường, hoang đường, một mảnh trong trầm mặc. Cái kia Mộng gia đại trưởng lão khí run rẩy, long đầu ngoặt gõ mặt đất, run giọng kêu lên, Đế Lưu, ngươi nói chuyện phải cẩn thận, ta Mộng gia từ trước đến nay đối với Xích Đế trung thành tuyệt đối. Tiểu ảnh nhi nàng như thế nào lại làm chuyện như thế? Ngươi nói chuyện phải có chứng cứ. Muốn chứng cứ, tốt. Phương Hành một tay phất lên. Trong tiếng ầm ầm, thình lình liền có 4 tòa bia đá xuất hiện ở trong sân. Mà Phương Hành nhìn qua bia đá, thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, Hành thích người miệng của mình cung cấp. Có tính không chứng cứ. Convert by, fan mix, cách chương.